Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, hiệp ước mất hiệu quả. Chương 710, hiệp ước mất hiệu quả tốt. Bạch Ly tiếp tục truy vấn, không tới chốc lát thời gian, đối phương đã không đánh đã khai, là Long Đô Thịnh gia. Vậy các ngươi là vì ngươi cái gì mà đến? Vì, Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Quả thế, Tần Phong khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, liền biết, những người này đánh chủ ý xấu. Thế nhưng Tần Phong không có nghĩ đến, người đầu tiên xuất thủ chính là Thịnh gia. Tần Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Chuyện này, tới cùng phải làm sao? Trực tiếp giết, cho rằng không biết, không xé rách ra mặt. Còn là, Tần Phong trong lòng, từ từ có kết luận. Nếu như là trước đây, Tần Phong còn có thể né tránh vấn đề này. Thế nhưng hiện tại, đã không có cần thiết. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cộng thêm Bạch Ly, hoàn toàn có thể không e ngại bất luận cái gì A đoạn năng lực giả. Như thế, tại sao muốn né tránh? Thậm chí, là thời gian, để bọn hắn biết một lần, chính mình tồn tại. 2 năm đạo quang mịt mờ, không phải là vì một ngày này sao? Tần Phong trực tiếp bấm Thịnh Liên máy truyền tin. Cái này máy truyền tin dãy số, là bởi vì Tần Phong ở hồn tộc nơi diệt vong trong. Thu được khoa học kỹ thuật sau đó, cùng Thịnh gia ký kết khế ước sau đó. Lưu lại, lúc này Thịnh Liên tự nhiên cũng không có ngủ. Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa quý giá. Hắn tự nhiên biết, sở dĩ coi như là một đời lớn nhỏ sóng gió đều đi qua. Hiện tại lại có một loại đứng ngồi khó an cảm giác. Mà lúc này, đột ngột máy truyền tin vang lên thanh âm, để hắn trái tim mãnh nhảy lên. Hắn giơ tay lên, thấy đến trên máy truyền tin dãy số sau đó, Thịnh Liên trong lòng bỗng nhiên nhảy lên. Là Tần Phong, trong lúc nhất thời, không khí đều trầm mặc xuống. Thịnh Liên dĩ nhiên do dự, không biết có tiếp hay không cái này thông tin. Người đối diện, dường như so với hắn còn có kiên trì, không có cắt đứt, mà là một mực gọi thông. Thịnh Liên sau cùng cắn răng, chuyển được cái này thông tin. Tần Phong trẻ tuổi dung mạo hiện ra ở trong hư không. Người tốt, Thịnh gia chủ, Tần Phong trầm giọng nói ra. Người tốt, loại này khách khí lễ phép, để Thịnh Liên ý nghĩ trong lòng nhanh chóng chuyển đổi. Lẽ nào Tần Phong không biết chuyện của mình? Như thế cái này thông tin là vì cái gì đâu? Chỉ là loại này may mắn, căn bản là không tồn tại. Tần Phong lần nữa mở miệng, giọng điệu băng lãnh, không có một chút tình cảm, dường như chỉ là đến làm ra một bộ phận thông chi. Thịnh gia chủ hẳn là nhận thức người này đi. Tần Phong máy truyền tin chuyển đến Thịnh Hoa trên người, sau đó lại chuyển rời đến bị cắt ra đến căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hình trạng người trên. Người, Tần Phong thanh âm, đơn giản là địa ngục ác ma như nhau. Không có ý tứ, một người khác, ta không có hỏi ra kết quả. Bị chết cũng có chút thảm, hy vọng ngươi có thể nhận ra. Dù sao đây là ngươi phái đến đây. Thịnh Liên trầm mặc một tiếng, lầu chức vị cao, hắn đã không thèm làm ra nói xạo nói. Tần Phong, ngươi có ý gì? Ngươi là tìm ta Hưng sư vấn tội sao? Vẫn là có ý định muốn một khoản tiền chuộc? Nếu như không lời quá đáng, ta có thể cho. Thịnh Hoa là Thịnh gia dòng chính, một cái khác chỉ là khách khanh trưởng lão, không phải là Thịnh gia người. Sở dĩ, Thịnh Liên lúc này không có quá mức sinh khí. Bất quá Tần Phong nghe được Thịnh Liên nói, lại trực tiếp cười lạnh lên tiếng. A. Thịnh gia chủ thật đúng là dám làm dám chịu. Đã ngươi đã thừa nhận, như thế ta cũng không vòng vo. Thịnh gia chủ ngươi công khai trái với điều ước, sau đó, ta sẽ đem cùng Thịnh gia phần này hợp đồng mất hiệu quả công bố toàn mạng, đem phần này khoa học kỹ thuật cộng hưởng. Đến nỗi cái này Thịnh Hoa, xem ở là nhân loại liên minh phân thượng, ta liền bỏ qua hắn tốt. Tần Phong nói xong, cúp thông tin. Thịnh Liên sửng sốt, tuyệt đối không nghĩ đến, Tần Phong dĩ nhiên như thế sạch sẽ lưu loát, chỉ là nghĩ đến Tần Phong vừa mới nói, Thịnh Liên lúc này mới quá sợ hãi. Nửa năm trước, Tần Phong cùng Long Đô các gia tộc ký kết hợp đồng. đích thật là quy định, bất luận kẻ nào không được ra tay với Tần Phong, bằng không liền muốn xé bỏ hợp đồng, công bố khoa học kỹ thuật thành quả cùng nguyên bản tài liệu. Muốn biết, Tần Phong cho Thịnh gia đồ vật, phi thường không sai, nửa năm qua này, Thịnh gia cũng đầu nhập vào Tuyệt Bút trải qua nghiên cứu. Một ngày công bố sau đó, nghiên cứu cùng mua sắm tư liệu tiền, chẳng phải là đều trôi theo nước. Ghê tởm, cái này Tần Phong, Thịnh Liên sắc mặt gần như vặn vẹo. Hắn cho là Tần Phong biết dùng Thịnh Hoa uy hiếp hắn. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, Tần Phong dĩ nhiên lợi dụng điểm này. Thịnh Liên đi qua đi lại, dường như đang suy nghĩ có muốn hay không cùng Tần Phong hòa giải. Chỉ là Đông Hải thị lần kia sự tình, để hắn phi thường khó chịu, quyết định cùng Tần Phong xé rách ra mặt. Thật chọc giận ta, ta một cái A Đoạn, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Thịnh Liên sắc mặt tái xanh, chỉ là Tần Phong động tác so với Thịnh Liên tưởng tượng còn nhanh hơn. Không được 10 phút, trên chiến võng một cái nội dung liền hấp dẫn đông đảo năng lực giả lực chú ý. SS Liên minh nghiên cứu cộng hưởng tin tức, Phong Lê tập đoàn cùng Thịnh gia ý hướng hợp tác hợp đồng. Thịnh gia trái với điều ước chứng từ video, hợp đồng mất hiệu quả, toàn mạng đồng bộ thành quả nghiên cứu. Hệ thống tên thật tùy ý kế tiếp, nhiều hạng thành quả nghiên cứu kế tiếp, thiếp mời nội dung, nhìn như hỗn độn, thế nhưng phía sau kế tiếp nội dung, lại làm cho rất nhiều thế lực người, đều điên lên, lại có người, công bố dạng này cao cấp thành quả, mà lúc này, lòng đô người, cũng đều bị rung động, một ít A Đoạn năng lực giả, đều tự giữ thân phận, trừ lúc cần thiết. Sẽ không dễ dàng tụ tập cùng một chỗ. Thế nhưng trong gia tộc thanh niên nhân, hoặc là một ít quản sự cùng lợi ích gia tộc, lại bình thường tụ hội. Hôm nay đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy, những người này mượn tiệc rượu, khánh công yến các loại, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong làm sao đột nhiên công bố cùng Thịnh gia khoa học kỹ thuật video? Không phải là đã công bố ra ngoài sao? Thế nhưng Tần Phong lúc đó không phải nói, hắn chết mới có thể công bố sao? Người có đúng hay không ngốc? Tần Phong chết, là công bố tất cả, cùng các nhà trong hợp đồng, cũng có cộng đồng tiến thối tình huống. Thịnh gia phái B Đoạn muốn gây rối. Tần Phong làm sao có thể nhịn? Đây đã là trái với hiệp ước. Thịnh gia mưu đồ gì a? Nghe nói là trước đó Tần Phong ở Đông Hải thị đoạt Thịnh gia thị trường. Cũng nghe nói là bởi vì Tần Phong có Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều thay đổi. SS đất rộng của nhiều, ở vết nứt lớn thời đại, rất nhiều lúc một lần vết nứt không phải là nguy cơ, mà là một trận kỳ ngộ. Thu được kỳ ngộ người, tự nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Hôm nay, theo lần kia kỳ ngộ trong đi ra người, đều nhao nhao bế quan. Cũng gián tiếp xác nhận, bọn hắn có đồ vật uy lực. Tần Phong làm duy nhất một sống sót B Đoạn, tự nhiên là bị chịu quan tâm. Chỉ là hiện tại Tần Phong cách làm, để rất nhiều người, không khỏi phải thận trọng đối đãi. Cái này Thịnh gia, dĩ nhiên làm giết gà dọa khỉ gà sao? Một người cảm khái, những người khác, cũng tự nhiên nhận đồng. Có Thịnh gia làm phản diện giáo tài, tin tưởng những gia tộc khác, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, dạng này đáng giá không? Chọc giận Thịnh Liên, đến lúc đó giết qua, Tần Phong cũng không nhất định dễ chịu. Thế nhưng, Tần Phong đã là B Đoạn A. Lần này, mọi người dường như tỉnh ngộ lại, trong mắt mang theo cảm khái cùng bừng tỉnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,